mỹ nhân ốm yếu xuống nông thôn, bị sói con nhà đại đội trưởng nhìn trúng. Chương 20:20, a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khê nghiêm mặt gật đầu. Ừ, mẹ tôi làm bằng thịt. Thơm phải không? Chỉ là hơi ít, tôi và anh tôi ăn còn chưa đủ. Không đổi với cô được. Nói xong lại múc một thìa nước sốt thịt cho mỗi người. Lâm Khê thành công nhìn thấy khuôn mặt của hai chị em đối diện tối sầm lại. Sau đó thành công nở hoa. Không có cách nào, Lâm Khê cô trời sinh đã không ưa những kẻ thích ăn chùa. Đặc biệt là trong thời đại tính toán chi ly này, nhà nào có thể có lương thực dư thừa. Hai chiếc bánh ngô thô đổi một thìa nước sốt thịt, mặt mũi sao mà lớn thế? Hạ Văn Lễ chứng kiến toàn bộ quá trình, mượn động tác ăn uống để che giấu nụ cười trên môi. Cô gái này thật là buồn cười, chọc tức người ta đến chết. Vừa nãy anh ta còn sợ cô ấy rộng rãi, chia hết cho người khác. Nếu chia hết thì trên chuyến tàu này sẽ không được yên ổn. Sau màn đổi nước sốt thịt, ánh mắt của hai cô gái đối diện nhìn Lâm Khê như dao. Nhưng vì có Hạ Văn Lễ, một người đàn ông ở đó nên họ không dám làm gì, nhiều nhất là nói vài câu chua ngoa. Lâm Khê hoàn toàn phớt lờ, khiến mặt hai cô ta méo sạch. Nhưng cũng may có họ làm như vậy, hành trình tiếp theo của Lâm Khê rất yên tĩnh. Lâm Khê rất hài lòng với điều này. Cô biết những thứ mình lấy ra hơi bắt mắt, nhưng cô không thể cố tình ăn những thứ mình không thích. Thời đại nào cũng có người giàu có, thể hiện thái độ trước có thể tránh được rất nhiều vấn đề. Ăn xong, Lâm Khê lại nuốt một viên thuốc, chào Hạ Văn Lễ một tiếng, rồi dùng quần áo trùm kín mình, chùm đầu ngủ thiếp đi. Hạ Văn Lễ nhìn khuôn mặt hơi tái của Lâm Khê, biết cô có thể không khỏe, cũng không làm phiền cô, cầm một cuốn sách lặng lẽ đọc. Gần 11 giờ, Lâm Khê tỉnh dậy, lúc này toa tàu đã rất yên tĩnh. Hạ Văn Lễ vẫn đang lặng lẽ đọc sách. Lâm Khê nhìn Hạ Văn Lễ nho nhã, nghĩ thầm, quả nhiên thời đại nào cũng có soái ca. Tiếc là cô thích trai thô. Ôi, người tí hon trong đầu Lâm Khê ôm trán. Hạ Văn Lễ đã sớm nhận ra Lâm Khê tỉnh, cũng biết cô đang nhìn mình, nhưng anh ta cảm nhận được ánh mắt của Lâm Khê không có ác ý, giống như em gái vậy. Anh ta quay đầu nhẹ giọng hỏi, em tỉnh rồi à, có muốn ngủ thêm một lát không? Anh không sao đâu, Lâm Khê lắc đầu, vỗ mặt, nói, em ngủ đủ rồi, anh cũng ngủ một lát đi. Em trông, ngày mai còn một ngày nữa. Hạ Văn Lễ thấy ánh mắt cô trong veo, cũng không miễn cưỡng, dựa vào một bên, từ từ ngủ thiếp đi. Lâm Khê quan sát xung quanh, hầu hết mọi người đều chìm vào giấc ngủ, toa tàu cũng yên tĩnh trở lại sau một thời gian dài. Nhưng Lâm Khê không dám lơ là, thời điểm này mọi người cảnh giác nhất, cũng dễ xảy ra trộm cắp nhất. May mắn thay, cả đêm không có gì nguy hiểm, bình an vô sự. Trong hành trình tiếp theo, Hạ Văn Lễ đảm nhận trách nhiệm trông coi hành lý. Vì sắc mặt của Lâm Khê thực sự không tốt, sáng sớm thậm chí còn không ăn sáng, nuốt vội viên thuốc rồi ngủ thiếp đi. Lúc này Lâm Khê rất khó chịu, dù đã uống thuốc nhưng chỉ đỡ được một phần nhỏ. Hành trình dài khiến người ta mệt mỏi, cơ thể Lâm Khê cũng không chịu nổi cường độ cao. Cuối cùng, sau vô số lần Lâm Khê kêu gào, đoàn tàu cũng đến một huyện của tỉnh Hắc, huyện Bình An. Hạ Văn Lễ cũng đau lưng mỏi chân nhưng so với vẻ mệt mỏi của Lâm Khê thì vẫn khá hơn nhiều. Đứng dậy nghỉ ngơi một lát, Hạ Văn Lễ dặn Lâm Khê đi theo, đừng đi lạc, rồi xách hành lý của hai người đi trước. Cách chương